Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1131, Đế Đô Phong Vân 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nguyên điển, nho nhỏ người hầu thiên viện. Có một cây âm u trong phòng. Khúc đàn nhi miễn cưỡng mới ngồi vững vàng. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa trượt xuống. Tái nhợt gương mặt, thâm tỏa lông mày. Huyền choáng cảm giác một mực đều tại. Vừa mới, nàng đem xuyên qua trên người xích sắt kéo đi ra. Một khắc này, to lớn đau đớn, không phải bình thường người có thể chịu được. Nàng cắn đến răng ngà kém chút nát. Vết thương, chính tuôn ra huyết, lại dạng này đi xuống. Không cần người khác động thủ, nàng đều sẽ chết đi. Vốn là loại này tổn thương. Không phải một người có thể xử lý. Chỉ là, tại cái này một cái thế giới. Tại cái này một cái tình cảnh. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có một người. Không có người có thể giúp nàng. Nếu nàng không muốn chết. Liền muốn tự cứu. Thành Thành. Chỉ cần nghĩ đến một người kia. Cái kia một chương quen thuộc đến sâu đến cốt tủy khuôn mặt tuấn tú. Khúc đàn nhi liền có dũng khí. Không để cho mình đang đau nhức bên trong hôn mê. Có một người, vẫn chờ nàng cứu. Nàng không thể ở chỗ này ngã xuống. Không cho phép, cũng không có cái này một cái tư cách. Khúc đàn nhi nhanh chóng ra tay. Phòng chính mình mấy chỗ huyệt vị. Tuôn ra máu tươi, dần dần mà chậm lại. Nhưng vẫn là có thấm đi ra. Nàng cầm vải trắng, đè lại, không có cầm máu đồ vật. May mà, nàng còn tại gian phòng tìm tới một cái đàn hương. Khi nàng đang muốn lấy ra cầm máu lúc, cái này một cái hiệu quả rất chậm. Một cái nữ tử thanh âm êm ái ở sau lưng nàng vang lên. Khúc đàn nhi giật mình, vừa định động, lại làm cho một cánh tay ngọc đè lại bả vai. Đừng lộn xộn, nghe Tiểu Lân nói người cũng họ Khúc. Từ nơi này một câu. Khúc đàn nhi không cần quay đầu lại liền biết rõ. Người tới chính là trước đó tại bên ngoài nhìn thấy trong kiệu nữ tử. Không đợi khúc đàn nhi nói cái gì. Cái kia nữ tử động tác nhàn quen lợi rơi xuống đất cho nàng xử lý vết thương. Trước tiên dùng nước sạch đem vết máu xóa đi. Lại lấy ra thuốc trị thương. Nhanh chóng cầm máu. Khúc đàn nhi không có ngăn cản. Trước mắt. Nàng cũng ngăn cản không được. Trên lưng tổn thương, có người nguyện ý giúp tự mình xử lý. Nàng là vui lòng, lại nói, nàng cũng không có từ nơi này nhô lên nhưng mà đến nữ tử trên người cảm giác được cái uy hiếp gì cùng sát ý, nếu đối phương thật có cái gì ác ý. Lúc ấy tại cảnh nguyên điện bên ngoài, liền có thể nói đi ra, cũng không cần tìm được, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tùy ý đối phương giúp mình băng bó. Khúc đàn nhi từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Cắn răng nhẫn thụ lấy. Nửa ngày, bị thương rất nặng. Tiệt sắc nữ tử lo nói. Người tốt nhất nằm yên tĩnh. Tại cầm máu trước đó đừng lộn xộn. Người tên gì? Ta gọi đàn nhi. Khúc đàn nhi hỏi. Ta gọi khúc tiểu như. Ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Có cái gì muốn hỏi? Người trực tiếp hỏi đi. Nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra tán thưởng. Một cái nữ tử có thể nhịn được trọng thương như thế. Thật không đơn giản. Khúc đàn nhi nói. Người làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Tiểu Lân nói. Nghi hoặc. Tiểu Lân tới qua nơi này. Ngửi được người khí tức. Khúc đàn nhi biểu lộ cứng cứng. Con vật nhỏ kia tuổi tác nho nhỏ. Làm sao? Thuộc cái gì? Tiểu Lân từ nhỏ, đối với mùi liền rất mẫn cảm. Khúc Tiểu Như cười nhạt mà hiểu nàng nghi hoặc, lại hỏi mấy vấn đề. Khúc đàn nhi mới biết mình tại thiên lao ngốc 3 ngày. Sau cùng một vấn đề, khúc đàn nhi cuối cùng hỏi. Người biết rõ ta bị lục lọi đồ vật, sẽ để ở nơi đâu a? Còn có. Người có hay không nghe được trọng thương người nào? Nghe vậy, khúc Tiểu Như lắc đầu. Những này, ta không rõ ràng, nàng chỉ là một cái so sánh được sủng ái Tần Phi. Hoàng đế cũng không phải là chuyện gì cũng sẽ cùng nàng nói. trước mắt nàng biết rõ, cũng bất quá là từ trong miệng người khác nghe được mà thôi. Cách chương.